Bây giờ Bắc vực đại quân bên trong mặt, khuyết thiếu chân chính đi lên chiến trường lĩnh quân. Cái này mới là Lâm Vân vì cái gì muốn tha cho cái này Trương Tông chủ nguyên nhân. Ta cho ám sát hội muốn chó muốn quen thuộc, các hà không cần nhiều lời, Trương Mộ, khẳng khái chịu chết. Trương Tông chủ một mặt kiên nghị, ánh mắt trong không có chút nào một tia e ngại, cùng vừa mới chết đi Tông chủ, hoàn toàn tương phản. Lâm Vân thấy thế, cũng không còn nhiều lời, quay người rời đi, sau đó lạnh giọng xuống lệnh, sát, một tên cũng không để lại. Trương Tông chủ lộ nở một nụ cười khổ, như là hắn chỉ là cô gia quả nhân, hắn đương nhiên nguyện ý hàng Lâm Vân, dù sao hắn cũng nhìn ra được, trước mắt cái tuổi này vừa qua 20 thiếu niên, về sau tuyệt không phải bình thường người. Thế là nhà của hắn quyến con cái, toàn bộ đều tại ám sát hội tay bên trên. Hắn cũng không phải là còn lại Tông chủ như thế vô tình người, tự nhiên hiểu nếu là mình hàng Bắc vực đại quân, gia quyến của mình con cái sẽ tại ám sát hội nhận hết gãy ma, sau đó khuất nhục chết đi. Trương Tông chủ nhắm mắt lại, khóe miệng dương lên mỉm cười. Sinh mà vì người, nếu không phải bất đắc dĩ, người nào lại nguyện ý làm ai muốn chó đâu. Giơ tay chém xuống, nhất thời, đao quang bốn phía, huyết nhục văng tung tóe, tiên huyết chảy ra, thi thể tách rời. Trước mắt một màn này cực kỳ bi thảm. Dù cho là kinh lịch qua sinh tử tứ tông liên minh binh sĩ, giờ phút này cũng đều không đành lòng quay đầu lại. Tiếng kêu thảm thiết liên miên bất tuyệt, tiên huyết trên mặt đất trên tạo thành một đầu cỡ nhỏ dòng sông, sông vào huyền vũ nộ sông tại trong đó. Không trung trong mây đen dần dần xuất hiện, một trận mưa lớn sắp tới, tựa hồ muốn rửa sạch bỏ cái này thế giới dơ bẩn. Tiên huyết nhuộm đỏ toàn bộ khắp nơi, mỗi cái người đều trầm mặc không nói. Chỉ có đao phủ như cái máy móc người, giơ tay chém xuống, đầu người rơi xuống đất. Mấy chục vạn bộ thi thể ngã xuống địa trên, chồng chất thành một tòa cao lớn núi thây. Lâm Vân chắp hai tay sau lưng, Nam Cung Vương Tử mấy người đi tới. Giống như Lâm Vân cùng một chỗ nhìn về phía ám sát hội tổng bộ vị trí. Chiến tranh, không phải muốn như thế sao? Nam Cung Vương Tử thấp giọng hỏi thăm nói. Lâm Vân quay đầu chỗ khác, nhìn xem Nam Cung Vương Tử. Tựa hồ là đang hỏi Nam Cung Vương Tử vì sao lại hỏi ra vấn đề như vậy. Chuyện audio mới, cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ. Để cập nhật thêm nhiều chuyện mới hơn nữa, like fanpage Chuyện Hay. Và luôn truy cập website chuyenaudiomoi.com. Nếu các bạn có yêu thích bộ chuyện nào, các bạn còn có thể yêu cầu mình đọc những chuyện mà các bạn thích hoặc muốn nghe bằng cách bình luận trên trang fanpage Facebook của Chuyện Audio Mới. Chúc các bạn luôn có những phút giây nghe chuyện thật vui và thú vị. Chuyện audio mới, cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ. Để cập nhật thêm nhiều chuyện mới hơn nữa, like fanpage Chuyện Hay. Và luôn truy cập website chuyenaudiomoi.com. Nếu các bạn có yêu thích bộ chuyện nào, các bạn còn có thể yêu cầu mình đọc những chuyện mà các bạn thích hoặc muốn nghe bằng cách bình luận trên trang fanpage Facebook của Chuyện Audio Mới.